Chương 289, đồng bạn. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 289, đồng bạn giữ gốc 5 canh, canh thứ nhất cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi sát ý lẽ nào hữu chỉ hạ nguyệt có thể bằng vào tự thân sát ý nồng nặc, để trước mặt tên kia sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thực lực thú thợ săn, ngốc lăng mấy giây thời gian sao không nghi ngờ chút nào, coi như hữu chỉ hạ nguyệt đã từng đi lên chiến trường. Càng là hiểu được như thế nào vận dụng tự thân sát khí, nhưng hắn cũng không phải họ rổ xì mà như vậy cấp bậc nì ra, sao có thể sử dụng sát ý để tên kia sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thú thợ săn, ngốc lăng mấy giây thời gian. Cho nên, mới vừa ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng cũng không phải sát ý, mà là tự thân tinh thần năng lượng. Ủ chỉ hạ nguyệt là dùng tự thân khổng lồ kia tinh thần năng lượng, trực tiếp chế trụ trước mặt tên kia thú thợ săn tinh thần năng lượng. Cứ như vậy, tên kia thú thợ săn thần trí liền muốn ngẩn ngơ mấy giây thời gian, mới để cho ủ chỉ hạ nguyệt miễn cưỡng tránh ra tên kia thú thợ săn tiến công. Còn tên kia thú thợ săn ngộ nhận ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng là sát ý nguyên nhân, cũng là bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt trên người che lấp cửu vị yêu hồ trả cờ dạ bởi vì toàn thân che lấp cửu vị yêu hồ trả cờ dạ nguyên nhân, có thể dùng ủ chỉ hạ nguyệt cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Hơn nữa, làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tinh thần năng lượng áp chế tên kia thú thợ săn thời điểm, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ khí tức càng trở nên mạnh liệt vài phần. Điều này sẽ đưa đến ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt tên kia thú thợ săn, cho rằng ủ chỉ hạ nguyệt là khống chế được tự thân cường hãn sát ý, để cho mình thoáng hoảng hốt mấy giây thời gian. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt thừa dịp trước mặt tên kia thú thợ săn hoảng hốt trong nháy mắt, trở tay cầm quỷ triệt, lại một lần nữa đâm tới tên kia thú thợ săn trên ngực. Giờ này khắc này, cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ tăng lên ủ trì hạ nguyệt lực lượng và tốc độ, mà ủ trì hạ nguyệt càng là ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ, cuốn quanh ở thái đao quỷ triệt đao phong lưới đao bên trên. Chật, là có thể chứng kiến ủ trì hạ nguyệt thái đao quỷ triệt, trực tiếp đâm vào tên kia thú thợ săn trong ngực. Chỉ tiếc, tên kia thú thợ săn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, tránh thoát thân thể yếu hại vị trí. Nhưng coi như tên kia thú thợ săn tránh thoát yếu hại vị trí, nhưng hắn thương thế vẫn vô cùng nghiêm trọng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cuối cùng là đang đối mặt tên kia thú thợ săn thời điểm, hơi hòa nhau hơi có chút hoàn cảnh xấu. Nhưng mà, không có cho Uchiha Nguyệt nửa điểm vui sướng thời gian, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ phản vệ liền để Uchiha Nguyệt toát ra vẻ thống khổ. Cực kỳ hiển nhiên, lúc trước Uchiha Nguyệt có thể khống chế được cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, chỉ là vừa khớp mà thôi. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ sau một thời gian ngắn, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ liền muốn phản vệ Uchiha Nguyệt thân thể. Sau đó, cảm nhận được cửu vị yêu hồ trả cờ dạ phản vệ, Uchiha Nguyệt chỉ có thể một lần nữa đem những cái này cửu vị yêu hồ trả cờ dạ phong ấn đến cánh tay phải Nguyệt Chi phong ấn ở giữa. Nhưng là, coi như Uchiha Nguyệt phong ấn tốc độ đầy đủ nhanh chóng, nhưng này chút cửu vị yêu hồ trả cờ dạ vẫn đối với Uchiha Nguyệt thân thể sinh ra trọng thương. Hơn nữa, nguyên bản Uchiha Nguyệt đang đối mặt tên kia thú thợ săn thời điểm, liền bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Hiện tại, lại tăng thêm cửu vị yêu hồ trả cờ dạ cắn trả thương thế, Uchiha Nguyệt cảm giác mình liền thân thể đều không thể khống chế, chỉ có thể đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn trước mặt tên kia thú thợ săn. Uchiha Nguyệt, xem ra ngươi không được ai nhìn thấy Uchiha Nguyệt dáng chống đỡ ở nơi nào. Tên kia đồng dạng trọng thương thú thợ săn cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, Uchiha Nguyệt, kỳ thực ngươi cho ta kinh ngạc đã rất nhiều. Đang cùng ngươi giao thủ phía trước, ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi có thể đem ta bị thương thành như vậy. Nhưng là, hiện tại ngươi không có bất kỳ lá bài tẩy chứ ngươi đã không có bất kỳ lá bài tẩy, vậy cho ta chờ chết đi vừa dứt lời. Tên kia thú thợ săn liền muốn ra tốc tiến công, ai nghĩ Uchiha Nguyệt tại dạng này thời khắc. Cư nhiên mở ra xạ dị gẳng xích hồng đồng tử, ba miếng hắc sắc câu ngọc xoay tròn ở trong đó Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt tên kia thú thợ săn đánh tới, trực tiếp đối với trước mặt thú thợ săn sử dụng ảo thuật không nên quên, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, có thể nghiền ép trước mặt tên kia thú thợ săn. Cho nên, Uchiha Nguyệt phối hợp cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng nhãn lực sử dụng ảo thuật, hoàn toàn có thể hạn chế lại trước mặt tên kia thú thợ săn hành động. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt ảo thuật chỉ là cản trở trước mặt tên kia thú thợ săn, ngắn ngủi mấy phút thời gian. Tại nơi ngắn ngủi mấy phút trong thời gian, Uchiha Nguyệt vẫn không cách nào khôi phục tự thân hành động. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cũng bởi vì nhãn lực tiêu hao quá độ duyên cớ, không cách nào nữa dùng xạ dị gẳng ảo thuật kéo dài thời gian, thế nhưng nhìn trước mặt tên kia thú thợ săn tinh thần hề hoài, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt ánh mắt càng là chuyển tới thái đao quỷ triệt trên lưới đao, chợt nhàn nhàn nói nói, thượng nhẫn tiên sinh, ngươi biết mặt nhật xâm lâm kinh khủng nhất đồ đạc, là cái gì không hiện tại, để ta tới nói cho ngươi biết, mặt nhật xâm lâm kinh khủng nhất đồ đạc, chính là chiếm giữ ở mặt nhật xâm lâm bên trong những dã thú kia. Một ít chiếm giữ ở mặt nhật xâm lâm bên trong dã thú, sở hữu kinh khủng độc tố, coi như là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ chung cái loại này độc, ở mấy phút trong thời gian đều muốn độc phát thân vong. Vừa nói, tên kia thú thợ săn có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa lóe lên lánh mang, tiếp lấy Uchiha Nguyệt lời nói liền lần nữa chuyển vào tên kia thú thợ săn trong tai nói, không sai, thượng nhẫn tiên sinh, ta mới vừa ở quỷ triệt bên trên độc tố. Đó là một loại lang chu độc tố, độc phát thời gian vừa may chỉ cần mấy phút thời gian. Ngươi bây giờ là không phải cảm giác, thân thể của chính mình không bị đã khống chế hơn nữa, miệng vết thương của ngươi chỗ phải có một loại đau nhức cảm giác chứ? Hừ, nghe được Uchiha Nguyệt, tên kia thú thợ săn hận hận lạnh rên một tiếng, chợt muốn đi đến Uchiha Nguyệt trước mặt, thu gặt rơi tính mạng của hắn. Thế nhưng, thật giống như Uchiha Nguyệt nói giống nhau, tên kia thú thợ săn phía trước vào mấy bước về sau, quả nhiên nhận thấy được thân thể của chính mình không bị đã khống chế. Cảm giác được kinh khủng kia độc tố đang lan tràn ở trong người chung quanh, tên kia thú thợ săn mắt thần ngưng nặng nhìn về phía trước mặt Uchiha Nguyệt, lạnh lùng nói, Uchiha Nguyệt, coi như ta trúng độc thì thế nào? Hiện tại coi như ta trúng độc, không có biện pháp thu gặt rơi tánh mạng của ngươi, nhưng là ngươi thật có thể đào tẩu sao? Nhìn ngươi hiện tại bộ kia trọng thương răng rớp, hẳn là cả ngón tay cũng không thể động một cái đi, sau đó, chỉ cần có người đi tới nơi này, là có thể lấy đi. Thánh mạng của ngươi có thể làm cho cổ nổ hạ thôn đủ trí hạ nhất tộc thiên tài theo ta cùng chết, ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Ha ha ha ha, nói tới chỗ này, tên kia thú thợ săn bỗng nhiên cuồng tiếu lên, vì chính là dùng tiếng cười của mình, tới hấp dẫn chung quanh nỉ dạ hoặc là dạ thú. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt nghe được tên kia thú thợ săn trong miệng tiếng cười lúc, Uchiha Nguyệt ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý lấy chu vi, nhìn mình là có phải có cơ hội đào tẩu lúc đông nhiên, một đạo nhân ảnh vọt đến tên kia thú thợ săn phía sau, trong tay hắn lợi nhận càng là trong nháy mắt xuyên thấu tên kia thú thợ săn trái tim. Mà người kia, chính là Uchiha Nguyệt đồng bạn, hạ tạc cả cả si đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.